Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Thừa Kế 2000 tỷ của tác giả Hiệp Tường. Nguồn truyện Truyện Ý. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp để có thể được hưởng những đặc quyền dành riêng cho hội viên các bạn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập 133 có tựa đề Trống Rỗng Tịch Mịch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Đại hạ dung chuyển, tin tức truyền khắp bốn phương mà Tổ Vũ hiện tại lại không quá để ý. Lúc này hắn đang đi vào một tòa đại thành, ngừng cước bộ của mình. Ngày 30 tháng 12 sắc trời bắt đầu chuyển tối, mà bây giờ tòa thành thị này đèn đuốc đã sáng trưng, tiếng cười cười nói truyền ra, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên. Bước sang năm mới rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 350 lịch An Bình, ngày mai chính là năm 351. Trên đường phố có rất đông hải đồng đang vui chơi nô đùa. Tổ Vũ đi trên đường cái, toàn nghề cùng toàn sân nghiêu đi theo phía sau, đứng nhìn chung quanh, tỏ ra rất hiếu kỳ. Lúc này, lòng Tổ Vũ vô cùng trống rỗng, có chút tịch mịch. Những năm qua, hắn đều ở Nam Nguyên, cùng cha trôi qua cửa ải cuối năm. Ngày hôm nay, hắn lại cô độc đi tha hương trên đường phố ở nơi phồn hoa xa lạ, cô độc một mình. Cha sao rồi? Lão sư thì sao? Sư tỷ cùng sư bá như thế nào? Tổ Vũ vừa đi vừa nghĩ, lòng hắn hơi hốt hoảng. Trên đường có người đi rất vội vàng, có người tò mò nhìn hắn nhưng không quan nhiều, rất nhanh đã rời đi. Tổ Vũ đi rất xa tới một quán rượu nhỏ có đang buôn bán, chậm rãi tiến vào. Hắn nhớ quê nhà, nhớ cha, dù cho mới rời đi Nam Nguyên chưa được mấy ngày. Trừ Thiên chiến trường, trụ sở quân đoàn thứ hai của Trấn Ma Quân. Hôm nay mọi người cùng tụ tập ăn Tết, mà dù không trắng trợn chúc mừng nhưng hôm nay trong quần cũng có liên hoan, từng con yêu thú to lớn bị nướng chín, tiếng cười cười nói vang vọng. Ngoại trừ không cho phép uống rượu thì hôm nay các tướng sĩ cũng đều có thể thư giãn một chút, chào đón năm mới. Các tướng sĩ mặt mũi tràn đầy gió sương nhưng lại vui vẻ không thôi, lại qua thêm một năm nữa, một năm yên bình. Đại hạ phủ Thái Bình 350 năm không có chiến sự gì quá lớn. Tổ Long ăn nhồm nhoàm một miếng thịt, cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ là có chút nhớ con trai. Bên cạnh y là bách phu trưởng họ Lưu thân thuộc. Tổ Long vừa ăn thịt vừa cười nói. Lão Lưu, bây giờ người gả con gái lại cũng không kịp nữa rồi. Con trai của ta là siêu cấp thiên tài, người biết không? Lưu bách phu trưởng thản nhiên chất vấn. Người xác định Tổ Vũ sáng tạo ra hợp khiếu pháp là con của người hả? Tổ Long, chớ thiếp vàng lên mặt mình. Thời đại này trùng tên trùng họ nhiều lắm. Sao ngươi biết đó là con của ngươi? Khẳng định là nó. Tổ Long cười đến nhe răng. Con trai của ta từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh. Lần trước ngươi cũng không phải không thấy. Vị đại nhân kia chẳng phải cùng nghe người ta nói sao? Sơn Hải Cảnh đó. Ta nghe nói đó là sư tổ của con trai ta. Ngươi nói xem, con trai ta có phải là tuyệt đỉnh thiên tài hay không? Hợp khiếu pháp đã bắt đầu truyền bá trong quân, mặc dù phiên bản trung cấp còn hạn chế nhưng phiên bản 18 khiếu cấp thấp hiện tại đã cung ứng miễn phí trong quân đội. Rất nhiều người đã bắt đầu tu luyện. Tổ Long đắc ý cười một hồi, lại có chút tích nuối nói. Đáng tiếc không thể trở về đón Tết, cũng không biết con trai của ta năm nay ăn Tết ở đâu. Nói không chừng ở nhà cha vợ hắn đón năm mới rồi. Mấy người bên cạnh nghe y nói vậy thì nhịn không cười. Không được cười ra tiếng. Con của người mới nhập học nửa năm, thế mà đã có cha vợ để đi đón Tết rồi. Người thật đúng là mơ mộng. Lão Lưu cần thêm đà kích. Con của người bây giờ không chừng đã bị lão sư phạt đứng ấy. Còn nữa, con của người không nhất định chính là Tổ Vũ kia. Người chớ đặt vàng lên mặt mình. Cẩn thận Tổ Vũ thật tới tìm người gây phiền toái. Ai bảo suốt ngày nói người ta là con của người. Dù sao hắn không quá tin tưởng, hoặc là nói trong quân bên này không có mấy người tin. Tô Lam có con trai tên là Tô Vũ, gia nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ cũng là đủ trùng hợp. Nhưng con của Tô Lam mới nhập học nửa năm. Người nói đây là con của người thì sẽ đúng là như thế à? Ai cũng cảm thấy Tô Lam đã khoác lác. Tô Lam gấp gáp hô lớn về phía vị thiên phu trưởng bên kia. Hồ đại nhân, người sáng tạo hợp khiếu pháp có phải tên là Tô Vũ? Có phải tới từ Đại Hạ Văn Minh học phủ, có phải là con trai của ta đúng không? Bên kia Hồ Thiên Phú trưởng bật cười. Hai vế trước thì ta công nhận, vế sau ta không biết đâu. Tổ Long, đừng suốt ngày giống lớn thế. Nếu là thật thì người quá trâu rồi. Nếu mà không phải, người cứ nhận vờ người ta là con của người. Cẩn thận Văn Minh sư tìm tới đánh người đấy. Khẳng định là thế à, Hồ đại nhân. Tại sao ngài không đi hỏi thăm một chút xem có phải tân sinh hay không? Hồ Thiên Phu trưởng giờ khóc giờ cười. Ta nghe ngóng kiểu gì đây? Hỏi ai bây giờ? Thiên tài bậc ấy chuyển đến nơi này có thể có một ít tin tức căn bản cũng coi như không tệ rồi. Ta còn có thể hỏi người ta bao nhiêu tuổi, có cha tên là Tô Long được chắc. Bốn phía các tướng sĩ rồn rập cười ha ha. Tô Long phiền muộn cắn một miếng thịt lớn. Được rồi, các người muốn tin hay không thì tùy. Dù sao ta rất có lòng tin, đó chính là con trai của ta. Lão Lưu cười trêu chọc. Lão Tô, trước kia không phải người nói lúc người đi thì con của người mới khải nguyên tam trọng thôi sao? Ta tính ra thì người tới đây mới chưa đến 9 tháng mà. Chính là không thể tin được người, con của người 9 tháng trước mới khải nguyên tam trọng thôi đấy. Tô Lam không để ý tới gã, bên kia thiên phu trưởng cũng khắp lời vào. Vị thiên tài Tô Vũ kia hình như tuổi tác cũng không lớn. Lão Lưu, đừng chọc y mãi thế. Nếu thật là con của lão Tô, về sau người nịnh bợ cả 3 năm cũng không lên nổi đâu. Kệ bố nó có phải hay không, trước cứ tìm cách làm thân với lão Tô đi. Thiên phủ trưởng trêu đùa lại dẫn tới quân sĩ cười vang. Tô Lòng phiền muộn, cái gì gọi là kệ bố nó đúng hay không? Khẳng định là đúng mà. Y nghe xong lại cảm thấy đó là con trai mình, thầm nói. Công pháp này tên là Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Con trai của ta có phải tìm cho ta hai đứa con dâu rồi? Không chừng Song Ngô là hai nam tử đó. Lão Lưu lại trêu chọc, tiếng cười vang vang giòn giã vui vẻ. Đúng lúc ấy, trận âm phủ bên hông thiên phu trưởng lóe lên một cái. Rất nhanh, thiên phu trưởng kinh ngạc nói. Mọi người an tĩnh một chút, đợi chút nữa hình như sẽ có cao tầng tới thăm hỏi. Ai chả, ngàn người chúng ta hôm nay cuối cùng cũng có người nhớ tới rồi. Lão Lưu tò mò hỏi. Cao tầng? Ai thế? Chẳng lẽ là tướng chủ à? Mơ gì thế? Thiên phu trưởng liếc mắt. Tướng chủ là đại năng Nhật Nguyệt Cảnh có thể tới thăm hỏi nhánh quân ngàn người nho nhỏ này sao? Bất quá đây là vạn phù trưởng đưa tin tới, chỉ sợ người tới không chỉ là vạn phù trưởng. Chẳng lẽ có vị sơn hài nào sẽ đến? Mọi người dọn dẹp trước đi, nhớ cho cấp trên ấn tượng tốt. Tô Long, chớ ăn nữa, ăn tới nỗi miệng chảy đầy mỡ rồi kìa. Hợp khiếu pháp nếu thật sự là do con của người sáng tạo, đại nhân phía trên có lẽ sẽ biết đấy. Đợi chút nữa ta hỏi thăm giúp người. Tô Long vội vàng lọt sạch miệng vui vẻ hô lên. Được được, Hồ đại nhân, chút nữa nhất định hỏi thăm hộ ta một chút. Nếu thật sự là con trai của ta, lão Lưu đợi lát nữa nằm xuống liếm giày cho ta đi. Tiếng cười náo nhiệt của các tướng sĩ lại một lần nữa vang lên. Bọn họ vui vẻ cười cười nói nói. Đúng lúc ấy, cách không xa, một vị nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, tùng hành xài bước, sau lưng có mấy vị cường giả đi theo. Giờ phút này, nam tử khẽ cau mày, vẻ mặt y phát lạnh. Vừa đi, y vừa trầm giọng quát khẽ. Đại hạ phủ đang làm cái quái gì thế? Cục diện rối rắm nào cũng cột cho chúng ta. Nằm hết Tết đến rồi, ta biết ăn nói thế nào với huynh đệ phía dưới đây. Nam tử hơi tức giận. Tô Long kia thẳng cấp cũng tốt mà ban thường cũng tốt, nếu không có vấn đề gì. Nhưng ta biết ăn nói kiểu gì. Nói con của y bị người ta đánh giết, không thể không thoát ly đại hạ phủ, tiến nhập đại minh phủ à? Có người sau lưng thấp giọng nói. Tướng quân, thừa dịp sự tình có chưa lăng truyền trong quân, nhất định phải cấp tốc ổn định quân tâm, nhất định phải làm yên lòng Tô Long bên này. Tô Long là lão binh, chiến hữu cùng thời của y năm đó, bây giờ đang ở quân đoàn thứ hai. Có 3 vị vạn phu trưởng, 5 vị thiên phu trưởng. Phó tướng Trần Long của quân đoàn số 2 cũng là chiến hữu của Tô Long. Trung niên hơi chấn động một chút. Trần Long cũng thế sao? Phải. Nói xong một bóng người bắn tới, người nọ mặc quân phục, sau lưng gã có hơn 10 người đi theo. Chính là Trần Long mà họ vừa nhắc đến. Vị này đã sơ nhập Sơn Hải, vẻ mặt băng hàn hạ xuống đất bèn lập tức thi lễ. Mà tướng bái kiến tướng chủ. 18 năm. Từ Thiên Quân tiến nhập Sơn Hải, 18 năm giết chóc vô số, từ một binh sĩ lên tới vị trí phó tướng quân đoàn Trần Long, một vị tướng lĩnh vô cùng xuất sắc của Trấn Ma Quân những năm qua. Lúc này vẻ mặt tươi cười trong ngày thường của gã hơi tái xanh. Tướng chủ tới gặp Tô Long sao? Trần Long ủ lãnh nói. Ngài tới là để bắt Tô đại ca. Có phải là vì con trai của y đứa cháu kiều của ta phản bội chạy trốn khỏi Đại Hạ Phủ nên cha hắn cũng phải chịu liên lụy? Ngài tới bắt Tô Long để uy hiếp đứa cháu kiều của ta. Trần Long cắn răng, nhìn vị tướng chủ mà trong ngày thường gã rất tôn kính này, trầm giọng nói. Tướng chủ, 18 năm trước Tô đại ca đã ở tiền tuyến chinh chiến. 18 năm sau y lại lần nữa trở về bán mạng cho Đại Hạ Phủ. Cuối cùng lại có kết quả như vậy sao? Trấn Ma Quân, Đại Hạ Phủ đối đãi với cẩn thận như vậy sao? Trần Long nổi giận, sau lưng từng vị Đằng Không và Long Vân đều trợn mắt nhìn, phẫn nộ. Tin tức ở nội thành vốn chỉ truyền bá ở cao tầng, nhưng Trần Long thân là phó trưởng gã đã biết Tổ Vũ bị tập kích đến nỗi buộc phải rời khỏi Đại Hạ Phủ. Hắn bị Nhật Nguyệt đánh giết, không thể không thoát ly Đại Hạ Phủ. Giờ phút này tướng chủ đích thần đến đây là vì bắt Tổ Long ư? Dùng Tổ đại ca đã bức bách Tổ Vũ trở về, hay là vì lý do gì khác? Chẳng lẽ là vì gì tích? Hiện tại, Trần Long giận tới nỗi không kìm được. Trước mặt tướng chủ Trấn Ma Quân than nhẹ một tiếng. Chuyện Tô Vũ, ta cũng rất tiếc. Tiểu Trần, người biết ta mà. Chỗ Tổ Long người đừng hiểu lầm. Đại Hạ Phủ đã có quyết sách chém giết mấy vị Sơn Hải. Mặt khác, thăng chức cho Tổ Long làm thiền phủ trưởng, cung cấp tài nguyên, giúp ý mau chóng tiến vào Đằng Không, thưởng tình huyết thần ma để luyện thể. Lời này vừa nói ra, Trần Long sững người lại thoáng một thoáng, nhưng gã vẫn không nhịn được hỏi. Đứa cháu kia của ta đâu? Cái này... Tướng chủ thở dài. Người cảm thấy Tổ Vũ sẽ trở về ư? Đến mức độ này dù hạ gia mời hắn trở về thì hắn sẽ trở về sao? Người không thật sự cảm thấy phủ chủ Đại Minh Phủ thật sự đi ngang qua đó chứ? Không thật sự cảm thấy nhiều Sơn Hải Nhật Nguyệt xuất hiện như thế đều là ngoài ý muốn đó chứ? Đứa cháu kia của người... Chỉ sợ sớm đã có quyết định, đã sớm liên hệ với Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ cũng đủ coi trọng hắn. Phủ chủ Chu Thiên Đạo tự mình nghênh đón, vì hắn mà chém giết nhiều vị cường giả. Bọn họ không phải là dân chúng bình thường, há sẽ tin tưởng sự trùng hợp gì đó. Đó là kế hoạch sớm đã có. Hay cho một chiều dẫn xả xuất động, Tổ Vũ một lần tiễn vong 12 vị Sơn Hải, 2 vị Nhật Nguyệt, quả là rung động lòng người. Trần Long không lên tiếng, chính như tướng chủ nói, Tô Vũ chỉ sợ là sẽ không trở về. Đó cũng là do Đại Hạ Phủ tự gây ra. Trần Long vẫn mang theo sự phẫn nộ cũng không vừa lòng, đơn thần văn nhất hệ. Gã hừ lạnh một tiếng nhìn về phía sau lưng tướng chủ, có người bị gã nhìn thì nhịn không được xấu hổ lên tiếng. Trần tướng quân được dẫn trò đánh mèo tới chúng ta mà, chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Từ lúc đến trừ thiên chiến trường rồi thì phần lớn chúng ta đều đã từ bỏ phe phái chỉ tranh. Nào có biết nhân cảnh sẽ náo thành dạng này. Đơn thần văn nhất hệ cũng không phải không có ai ở trên trừ thiên chiến trường. Sự tình náo thành dạng này rất nhiều người cũng phiền muộn vô cùng. Mất mặt khắp trừ thiên vạn giới. Phản bội quy mô lớn kia mà. Tướng chủ Trấn Ma Quân hít sâu một hơi. Không nói những thứ này nữa. Đi thôi. Trước khi sự tình chuyển ra thì không thể để cho quân tâm dùng chuyển. Chư vị, ta biết mọi người biệt khuất, có uất hận. Nhưng chúng ta còn ở tiền tuyến, một khi quân tâm dùng chuyện vạn tập đột kích thì chính là mất đi tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ đấy. Tướng chủ Trấn Ma Quân lại bảo, chờ ta tìm cơ hội trở lại Đại Hạ Phủ, ta sẽ tự nhắn nhủ lên cao tầng. Nhưng hiện tại vẫn phải trấn an quân tâm trước, trước khi chuyện truyền ra thì cần phải giải thích và trấn an Tổ Long. Tiểu Trần, người là chiến hữu cũ của y, chút nữa vẫn phải nhờ người nói đỡ vài câu. Trần Long hơi ngồi giận trầm giọng nói. Tô đại ca, không cần trấn an, chính hắn sẽ gắng gượng qua được. Nhưng Đại Hạ Phủ bức Tổ Vũ rời đi, làm rét lạnh lòng người, rét lạnh lòng các tướng sĩ. Ta thấy việc này về sau không sớm thì muộn sẽ có hậu hoạn thôi. Tướng chủ cũng không nhiều lời, việc này y cũng phẫn nộ. Nhưng có một số sự tình xảy ra rồi thì vô phương cải biến. Đại Hạ Phủ cấp tốc làm ra quyết sách đã là không dễ dàng gì. Một lát sau, Hồ Thiên phụ trưởng nghênh ngóng một thoáng vội vàng hô lớn. Tham kiến tướng chủ. Thật sự là đại nhân vật à? Má nó, hôm nay ngọn gió nào thổi một đám cao tầng của Trấn Ma Quân tới đây thế? Từ tướng chủ cho đến những thống lĩnh Sơn Hải và kể cả phó tướng đều tới hết. Đám Tổ Long cũng dồn dập buồn thức ăn xuống, đứng dậy chào theo quần lễ. Từng người tò mò nhìn những đại nhân vật kia. Hôm nay nhánh quân nhỏ nhỏ ngàn người của bọn họ sao lại có nhiều đại nhân vật đến thăm quá vậy? Tô Lâm còn đang tò mò, thấy được người quen biết cũ thì y nhìn qua hướng Trần Long, nhè răng khẽ cười, lại phát hiện Trần Long trừng ra vẻ mặt âm trầm thì không khỏi thầm mắng trong lòng. Dành con, phát đạt rồi thì lạnh mặt với ta. Không để ý tới lão tử thì lão tử cũng không thèm để ý tới người. Không chỉ Trần Long mà bên kia còn có không ít lão huynh đệ. Tô Long vui vẻ vô cùng. Bất quá thấy bọn họ đều trông vẻ mặt hậm hực thì y cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải chỉ mỗi dành con Trần Long mặt ủ mày chau, đây là phát sinh chuyện lớn gì? Tô Long hơi kỳ quái. Bất quá y chẳng qua chỉ là bách phu trưởng, giờ phút này cũng không dễ lên tiếng, thế nên y vẫn giữ im lặng. Bên kia, Hồ Thiên phu trưởng nói đơn giản vài câu, bắt đầu chờ đợi tướng chủ phát biểu. Tướng chủ Trấn Ma Quan cũng không nói nhiều, nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn về phía Tô Long khẽ gọi. Tô bách phu trưởng, ra khỏi hàng. Tô Long ngạc nhiên nhìn hai bên một chút, nói ta à? Y hơi khẩn trương. Tô Long tiến lên một bước trả thật quần lễ, lần tiếng chào hỏi. Tô Long bái kiến tướng chủ, bái kiến triều vị tướng quân. Tướng chủ Trấn Ma Quân nhìn y một cái, một lát sau mới khó nhọc mở miệng nói. Đại hạ phủ có lệnh, thăng chức Tô Long tấn thăng thiên phu trưởng, ban thưởng 10 giọt tinh huyết thần ma. Oanh! Các tướng sĩ bốn phương nghe mặt choáng váng. Tình huống gì thế này? Đầu óc Tô Long cũng trống rỗng. Tình huống gì đây? Ta đã làm gì rồi? Tô Long hoảng hốt không nghe thấy phần phía sau. Rất lâu sau y mới miễn cưỡng thanh tỉnh, nửa ngày cũng không biết đã phát sinh cái gì. Giờ phút này tướng chủ không nói gì nữa, mà Trần Long thì nhìn lão đội trưởng của mình có phần khó mà mở miệng. Bất quá gã vẫn đành nói. Tô đại ca, đi theo ta. Tô Long hốt hoảng đi theo gã qua một bên. Gọi ta làm gì? Mấy phút đồng hồ sau, Tô Long không hốt hoảng nữa, ra mặt y khôi phục với bình tĩnh, khổ khóc nói. À Vũ, đi Đại Minh phủ rồi. Ừ. Người không sao chứ? Không có việc gì. Tô Vũ an toàn vô cùng. Phủ chủ Đại Minh phủ hết sức coi trọng hắn, vì hắn mà tự mình đánh giết nhiều vị Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải Cảnh. Trần Long trầm giọng khuyên nhủ. Tô đại ca bớt giận. Việc này chờ chúng ta trở về nhất định sẽ đòi lại công bằng. Sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy đâu. Tô Long nhếch miệng, miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao, không sao. Người không có việc gì là tốt rồi. Đại hạ phủ không phải còn giết không ít Sơn Hải sao? Con trai của ta, nó thật lợi hại, quá lợi hại. Nói tới đây giọng y đã khô chát. Đúng rồi, sắp sang năm mới rồi, à Vũ hiện tại đang ở đâu? Có phải nó đã tới Đại Minh phủ rồi không? Đêm nay nó ăn cái gì? Có chỗ ở chưa? Nói xong lời này, vị hán tử khôi ngô lại chảy nước mắt không ngừng. Thằng rành con này, cả một đời đều chưa từng ra khỏi Nam Nguyên, vất vả lắm mới tới Đại Hạ phủ. Đại khái là nó còn chưa quen với Đại Hạ phủ. Tới Đại Minh phủ nó có quen người nào sao? Ai sẽ chiếu cố nó à? Tiểu Trần, người nói xem, có đúng hay không? Trần Long không nói gì, Tô Long vẫn khổ khóc tự lẩm bẩm. Thiên phủ trưởng gì chứ? Tình huyết thần mà, sao ta có thể lấy? Quá trần quý, ta lấy thì cũng chỉ tổ lãng phí thôi. Đại ca, người vẫn nên nhận đi, bằng không thì tin tức này truyền ra ta lo lắng. Lo lắng quần tâm dùng chuyển giáo. Tô Long khổ khóc lên tiếng. Trấn an cha của Tô Vũ, đây là ta bán con trai để đổi lấy à? Ta giỏi thật, giáo con cho đại hạ phủ, giáo cho hạ gia, kết quả mới không được mấy tháng con trai của ta đã đi mất rồi. Tô Long tét miệng, không phải khóc cũng chẳng phải cười, vẻ mặt y phức tạp đến cực hạn. Con trai của ta, thoáng cái liền chạy tới Đại Minh phủ, còn có nhiều người muốn giết nó như vậy. Tiểu Trần, con trai của ta trêu ghẹo ai chứ? Đại ca, ta xin lỗi. Người thì có lỗi gì đâu, đâu liên quan gì tới người. Tô Long cắn răng cười nói, được, ta nhận, ta bán con trai của ta đổi lấy đổ vật. Ta phải nhận chứ. Ta không nhận đại hạ phủ lại tưởng rằng ta ôm oán giận. Không đâu, ta không oán giận. Ta chỉ nghĩ oắt con kia bây giờ ăn có no không. Nằm hết Tết đến rồi, nó có được ăn chút gì ngon ngon không? Nước mắt Tô Long bất giác chảy xuống. Vị đại hán da đen nhẻm này vội giơ tay quẹt lung tung, y gạt sạch sẽ những giọt nước mắt đáng ghét, cười ha hả nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thật sự không sao, chỉ tại người cha này vô dụng, Nếu ta là Nhật Nguyệt thì Sơn Hải, nhãi con nhà ta có phải là sẽ không sao rồi? Ta chỉ là vạn thạch phế vật, vạn thạch mở 36 khiếu. Ta muốn tinh huyết thần ma đây chính là bảo bối. Nếu ta có thể tiến vào đằng không, vậy cũng coi như lợi hại. Y tự mình lẩm bẩm sông dài, nói xong thì mệt mỏi nhìn về phía Trần Long. Tiểu Trần, ta không sao. Oát con nhà ta không phải vẫn bình an sao? Rất tốt, phủ chủ người ta là đại nhân vật lớn như vậy mà cũng coi trọng hắn. Đại Minh Phủ ở ngay sát vách Nam Nguyên vốn rất gần Đại Minh Phủ, cũng không tính là quá xa. Tô đại ca, thật sự không sao. Sau một khắc, Tô Long quay người trở về đội ngũ, lớn tiếng nói. Tô Long tiếp lệnh, tạ ơn ban thưởng. Dứt lời, y quay người nhìn về phía những đồng đội còn đang rung động hét lớn. Đây là con trai của ta kiếm tới vinh quang cho ta. Con trai của ta chính là Tô Vũ, người khai sáng hợp khiếu pháp, tuyệt thế thiên tài. Tướng chủ ngay tại nơi này, ta nói đều là lời thật, còn có ai không tin sao? Bốn phía những tướng sĩ kia vẫn ngấp trệ. Tô Long đắc ý cười nói. Ít ai nhận ra trong mắt y đã vương đầy tơ máu đỏ bừng. Chẳng qua là con trai ta quá thiên tài, được phủ chủ Đại Minh Phủ coi trọng mang về Đại Minh Phủ rồi. Không chừng lần sau ta sẽ là thông gia của Đại Minh Phủ chủ gia. Không ít người chấn động trong lòng. Ý gì thế? Có vài người nghe không hiểu, trong lòng thầm nhủ. Đây là được chủ gia coi trọng, muốn làm con rể sao? Tổ lòng cười ha hả chia sẻ tin tức này. Tướng chủ Trần Mắc Quần nghe vậy thì than nhẹ một tiếng. Tổ lòng vẫn hết sức biết đại cục. Lời này do y nói ra, dù cho về sau có tin tức truyền ra thì ảnh hưởng cũng sẽ giảm nhỏ đi rất nhiều. Cha của Tô Vũ đều đang trêu ghẹo nói con cậu y muốn đi ở gì. Chủ gia chỉ sợ cũng không để ý y nói như vậy. Lời này truyền ra ngoài thì việc Tô Vũ tiến vào Đại Minh Phủ xem như sẽ tạm thời ổn định. Còn rốt cuộc Tô Long nghĩ như thế nào? Oán niệm thì trùng quỳ vẫn sẽ có, nhưng tướng chủ Trấn Ma Quần cũng không tiện nói thêm gì. Đại Minh Phủ. Trong quán rượu, Tô Vũ ăn thức ăn, mỉm cười rót cho hầu thự trưởng đối diện một chén rượu. Thự trưởng, là phiền ngài rồi. Gần sang năm mới mà vẫn phải theo ta lãng phí thời gian ở đây. Hầu thự trưởng khẽ cười. Không có việc gì, sống lâu rồi, ăn Tết gì đó cũng còn nhẹ mà. Thự trưởng, ngài là Nhật Nguyệt Cảnh à? Thật là lợi hại. Tổ Vũ vứt mồng ngựa, ngượng ngùng nói. Thự trưởng, ngài nói xem, ta đến Thiên Đô Phủ có bị người ta gạt bỏ hay không? Không đâu. Hầu thự trưởng suy nghĩ một chút, cân nhắc kỹ rồi mới trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra thì khi người đến Thiên Đô Phủ sẽ bị vây xem một hồi. Sau đó, ai về nhà nấy? Đúng, chính là như vậy. Chàng trai à, người chớ có suy nghĩ quá nhiều. Người sẽ bị người ta vây xem, sau đó có kẻ kinh ngạc, tán thán. Đây chính là Tổ Vũ hả? Thật là lợi hại, thật là mạnh, thiên tài đó. Sau đó, không có sau đó. Kinh ngạc tán thán xong thì người ta liền đi. Hôm nay có một vị sư phụ nào đó đang biểu diễn thành quả mới. Hình như là nghiên cứu ra một loại thần văn có khả năng tự động trừng cất rượu mà không cần nguyên vật liệu. Thật là lợi hại. Đến xem một chút nào. Còn về Tô Vũ, ồ lợi hại quá. Lợi hại ghê. Bất quá làm sao phát họa ra thần văn tự động cất rượu kìa nhỉ? Tô Vũ nghe y nói như vậy hơi ngây ra một chút. Rất nhanh bèn hiểu rõ, giờ khóc giờ cười gật đầu. Cũng phải. Đại Minh Phủ đúng là cá ướp muối à? Chẳng biết mình lựa chọn Đại Minh Phủ có đúng hay không nữa. Không nói những cái khác, chỉ riêng tòa thành lớn này, người tới tới lùi lùi mà không nhiều người liếc hắn một cái. Dù cho hắn cưỡi yêu thú thì có sao? Liên quan quái gì tới ta đâu? Thời điểm này ta đi làm cái gì mới tốt? Thự trưởng, Đại Minh Phủ có nhiều văn minh học phủ không? Cũng được, có 3 chỗ. Hầu thự trưởng cười đáp. Văn minh học phủ ở Đại Minh Phủ nói thế nào nhỉ? Phủ trưởng Đại Minh văn minh học phủ là Nghiêu Bách Đạo, là phủ trưởng đời thứ nhất. Tổ Vũ sửng sốt một chút. Đời thứ nhất biết ý gì không? Hầu thự trưởng vội ho một tiếng. Học phủ có tương đối nhiều lão nhân, tỷ lệ tử vong cũng không cao. Không giống đại hạ văn minh học phủ, phủ trưởng đều đã đổi 6 đời. Ta đã hiểu. Tổ Vũ gật đầu hiểu rõ, phủ trưởng đời thứ nhất vẫn còn sống, ta phục rồi. Văn minh sử ở Đại Minh Phủ có phải đều không lên chiến trường hay không? Thự trưởng, vậy liệu rằng quá nhiều người thì có khi nào tài nguyên nhập không đủ xuất? Không đâu. Hầu thự trưởng lắc đầu. Làm sao thế được? Người tuy nhiều nhưng thực lực không mạnh, tiêu hao cũng không lớn. Hơn nữa bọn hắn suốt ngày chơi một chút đồ loạn thất bát tào, tự mình đi bán thì cũng thể kiếm về không ít. Thấy Tổ Vũ mờ mịt chưa hiểu thì y ho khẽ một tiếng giải thích cho hắn. Tỉ như máy truyền tin, máy thủ hình mà các người dùng, rất nhiều trong số đó đều là do Đại Minh Phủ chế tạo ra, đều là Văn Minh Học Phủ tự nghiên cứu sản xuất. Còn nữa, Đại Minh Phủ kỳ thật còn buôn bán binh khí, sản xuất chế tạo binh khí cũng không yếu. Đại Hạ Phủ đều nhập khẩu từ chỗ chúng ta. Đại Hạ Phủ tiêu hào quá lớn, chúng ta thì lại thừa quá nhiều. Y tiếp tục nói. Còn nữa, trên thị trường xuất hiện một số ý chí chỉ văn. Ta nói là cái loại cảm giác rất yếu ấy. Đại bộ phần đều là do Đại Minh Phủ sản xuất. Có vài gia hỏa nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Đến đẳng khổng cảnh thì sẽ tu luyện mấy trăm bộ công pháp linh tinh, sau đó buôn bán ý chí chỉ văn. Tổ Vũ không lên tiếng. Hầu thự trưởng lại kể tiếp. Đại Minh Phủ đẩy ra công pháp cường đại không nhiều, nhưng bản nhỏ yếu thì không hề ít. Hàng năm phí độc quyền cũng có thể thu về không ít, tỉ như hoàng giai công pháp hiện ở trên thị trường thường gặp, có ba phần là xuất từ Đại Minh Phủ. Được rồi, Tổ Vũ phục rồi. Đại Minh Văn Minh Học Phủ có thể nuôi sống chính mình à? Xem như là thế đi. Hầu thứ trưởng cười gật đầu. Bọn gia hỏa này ép cho Học Phủ nghiên cứu khoa học phải đóng cửa. Không có cách nào hết. Đại Minh Phủ không có Học Phủ nghiên cứu khoa học. Vốn là có, nhờ sau này bị bọn hắn chiếm đoạt. À không, cũng không phải là chiếm đoạt. Lão Nghiêu không muốn đâu. Đều là tại Học Phủ nghiên cứu khoa học tự mình dán lên. Không thu không được. Tổ Vũ không còn lời nào để nói. Cũng phải, các người đều làm hết việc của người ta. Vậy có cần nghiên cứu khoa học Học Phủ mà làm gì? Vậy chế tranh Học Phủ thì sao? Cái này thì đổi mới tương đối nhanh. Phủ trưởng cũng đổi được 5 đời rồi. Hầu thự trưởng bất đắc dĩ nói. Chiến tranh Học Phủ mà. Chủ yếu phụ trách chiến tranh. Theo tên là có thể hiểu được. Bất quá tỷ lệ tử vong vẫn thấp hơn Đại Hạ Phủ nhiều. Văn Minh Học Phủ có bí cảnh không? Có. Hầu thự trưởng hơi cổ quái nói. Có không ít. Nhật Nguyệt cảnh vẫn lưu lại mấy cái. Có vài bí cảnh cũng chưa chắc là do Nhật Nguyệt lưu lại. Sơn Hải kỳ thật cũng có thể lưu lại một chút nửa bí cảnh. Có nguyên khí bí cảnh hay thức hải bí cảnh không? Hầu thự trưởng do dự hồi lâu, vội ho một tiếng mới đáp. Mấy cái bí cảnh ấy tương đối đặc thù, rất khó phục chế. Dĩ nhiên chúng ta có bí cảnh tương tự. Bất quá Đại Minh Phủ có mấy bí cảnh tương đối được hoàn ngành. Thự trưởng có thể giới thiệu sơ lược cho ta biết được không? Dĩ nhiên. Hầu thự trưởng ngượng ngùng mỉm cười. Nói thí dụ như Vạn Tiểu Cảnh. Đây chính là một bí cảnh tốt. Người tiến vào thì người chắc chắn không thể tìm được. Có khả năng sinh ra một vạn loại rượu khác biệt khẩu vị từ hư vô. Nơi đó thật sự là thiên đường của tiểu quỷ. Tỉ như Bách Mỹ Cảnh. Không phải Bách Mỹ Cảnh mà là Bách Tộc Cảnh. Bên trong người có thể trò chuyện thoải mái cùng trăm loại chủng tộc nữ tính. Không không, là luận bàn võ đạo. Tỉ như Nhạc Phủ Cảnh. Tiến vào đó là hưởng thụ trời ban, có thể lắng nghe âm thanh khác biệt. Có thể âm sát, không phải hoàn toàn hưởng thụ. Tỉ như... Tổ Vũ uống ức hết sạch một chén rượu, hắn không muốn nghe nữa. Đại Minh Phủ, hắn phục rồi. Chỉ là cái tên của bí cảnh đã khiến hắn đủ phục. Văn Minh sửa Đại Minh Phủ đơn giản là một đám hiếm gặp à? Nếu đem so với Đại Hạ Phủ, không cách nào so sánh được. Nhưng nếu nói hỏng bét thì cũng chưa tới mức ấy. Chẳng qua là cảm thấy Văn Minh sửa ở Đại Minh Phủ, nếu đấu với Đại Hạ Phủ thì 89/10 là sẽ xong đời. Thần Văn Sư thì sao ạ? Có mạnh mẽ không? Này thì vẫn được. Hầu thự trưởng thở dài một hơi. Thần Văn Sư ở Đại Hạ Phủ không yếu, Đại Minh Phủ cũng không yếu. Lực công kích có lẽ sẽ yếu hơn một chút, thế nhưng Thần Văn Sư của chúng ta có nhiều thủ đoạn khác. Cái gọi là thủ đoạn nhiều, chính là thần văn hỗn tạp. Dẫu sao Đại Minh Phủ có rất nhiều gia hỏa sẽ phát họa đa thần văn. Dĩ nhiên là hỗn loạn không thành hệ thống. Dù cho đến đằng không thì cũng có một đám người không ngừng phát họa thần văn. Người này là thần văn cất rượu, người kia là thần văn chơi nhạc. Vị khác là thần văn có khả năng tự mình làm cơm, hay có thể xuất hiện thần phận giúp quét dọn vệ sinh. Vị khác lại là thần văn có thể giúp người xoa bóp. Chúng ta cũng không thể hợp thành chiến kỹ sau đằng không. Bằng không, Đại Minh Phủ đã có thể có hơn mấy ngàn văn minh sư đa thần văn nhất thể. Hậu thự trường vui vẻ cười, gương mặt tươi sáng. Cái này đủ lợi hại chưa? Người có 10 thần văn trở lên thì rất nhiều. Đương nhiên, sức chiến đấu có phải chờ thường thảo lại đã. Tổ Vũ gật đầu. Lợi hại lắm. Quá là lợi hại. Ta thật sự phục luôn rồi. Hàn Huyền cùng hậu thự trường làm tâm tình Tô Vũ vui vẻ hơn không ít. Tết nhất có người cho nói chuyện cùng, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Tuy rằng đối với Đại Minh Phủ thì Tô Vũ vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ xuống hết sự phòng bị. Hơn nữa vẫn luôn lấn cấn rằng không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không. Bởi vì tính cách của người nơi đây thật sự khác quá xa so với nhân chúng Đại Hạ Phủ. Có điều ngẫm lại thì Chu Thiên Đạo là phủ chủ Đại Minh Phủ, còn là Nhật Nguyệt Kiều Trọng, là văn minh sư, không phải giết người cũng rất lợi hại sao? Chỉ có thể nói một phần Đại Minh Phủ là đám cá ướp muối chứ không phải là toàn bộ. Đều như vậy, chẳng hạn như vị hầu thượng trưởng này, cũng là Nhật Nguyệt, hẳn là cũng rất lợi hại. Hầu thượng trưởng hàn huyên một lốp, sau đó đưa ra ý kiến. Tổ Vũ, thật ra người không vào học phủ, tự lập một viện nghiên cứu tư nhân cũng được. Như nhau cả. Tổ Vũ lại không nghĩ làm như vậy là hợp lý. Thôi, tư nhân không tiện. Hơn nữa, thực tế thì ta vẫn còn thiếu sót rất nhiều kiến thức. Vẫn nên dành thời gian học tập bồi dưỡng thêm thì hơn. Đây là lời thật. Tổ Vũ không cảm thấy hiện giờ mình biết tất cả mọi thứ. Hắn còn kém lắm. Không kể đâu xa, ở Đại Hạ Phủ bên kia, học viên như Hồ Thu Sinh hay Ngô Lam đều nắm giữ tri thức nhiều hơn Tổ Vũ không ít. Nghe Tổ Vũ nói như vậy thì hầu thứ trưởng âm thầm tán thưởng. Như vậy cũng tốt. Sau đó y lại nói, người có muốn vào Thiền Đồ Phủ luôn bây giờ không? Ta mang người đi, có lẽ có kịp chiêm ngưỡng điểm giao thừa phồn hoa ở nơi đây đấy. Thôi. Tổ Vũ lắc đầu khẽ cười từ chối. Cứ để ta từ từ di chuyển tới đó, dù sao ta cũng nên làm quen với tình hình của Đại Minh Phủ cả đã. Nếu thư trưởng muốn trở về thì cứ về trước đi thôi. Hiện tại đã tiến vào địa phận Đại Minh Phủ, ai có dám trêu chọc ta chứ? Ta còn mang theo mấy yêu thú đây này. Hầu thượng trưởng không tiếp lời, trong lòng thì thầm nghĩ. Người không tới Thiên Đồ Phủ, ta đi cái gì? Nếu ta rời đi trước, nửa đường ngươi xảy ra chuyện, phủ chủ không giết ta chắc. Nếu giờ Tổ Vũ không hứng thú đi tới Thiên Đồ Phủ, hầu thượng trưởng cũng không ngại trò chuyện thêm vài câu với hắn. Không chỉ văn minh sư, chúng ta biết rõ vấn đề về phương diện, chiến lược thì văn minh sư của Đại Minh Phủ không chiếm ưu thế. Đương nhiên, Đại Minh Phủ có nhiều chủng loại văn minh sư. Điểm này thì Đại Hạ Phủ cũng không thể so sánh. Ở Đại Hạ Phủ bên kia, thần văn sư là chủ lưu, phe phái khác rất ít người. Tổ Vũ gật đầu, điểm này thì đúng. Ở Đại Hạ Phủ dù là đơn thần văn hay đa thần văn, ở thời kỳ nào thì bọn họ cũng đều nắm giữ vai trò lãnh tụ. Nhưng phe phái khác như thuần thú, đúc binh, thần đan thì địa vị đều là phụ thuộc. Hầu thị trưởng giải thích cho Tổ Vũ hiểu. Người đừng cảm thấy Đại Minh Vương của chúng ta là văn minh sư thì có nghĩa là chiến giả của Đại Minh Phủ yếu. Ngược lại, văn minh sư có nhiều chủng loại, nhiều phương diện lý luận, nhiều phe phái. Chiến giả chúng ta lại càng mạnh. Ở Đại Minh Phủ có 3 quân đoàn cực kỳ cường đại. Hầu thứ trưởng nói, xếp hạng thứ nhất là Đại Minh Thiết Kỵ Quân. Tô Vũ gật đầu, ta đã từng nghe nói tới, quân đội cỡ yêu thú tác chiến xem như kỵ binh. Số lượng không nhiều lắm, chiến lực lại rất mạnh. Ở chiến trường Chư Thiên cũng là quân đoàn số 1. Nghe đồn có thể so sánh với Lòng Võ Vệ. Lòng Võ Vệ ư? Hầu thứ trưởng lắc đầu. Nếu người nói đến Lòng Võ Vệ, Minh Vệ, bọn họ mà đối đầu với Đại Minh Thiết Kỵ Quân thì chính là tìm chết. Lòng Võ Ám Vệ mới cường đại. Ám Vệ có không ít Nhật Nguyệt, đẳng không gần như là tiêu chuẩn thấp nhất. Đó mới là quân tình nhuệ của Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ gật đầu. Trước đây hắn không biết đến ám vệ, chỉ mới vừa biết được cách đây không lâu. Hạ văn, hạ võ kỳ thật đều là tính là ám vệ, rất mạnh, là sơn hải cảnh. Lão già Nhật Nguyệt mà hắn gặp ở Nam Nguyên cũng là ám vệ cường giả. Đại Minh Thiết Kỵ Quân có nhân số không nhiều, chỉ có 5.000 người. Đằng không là binh, Long Vân là bách phủ trưởng, sơn hải là thiền phủ trưởng. Thiết chính phó, 3 vị tướng chủ đều là Nhật Nguyệt, võ tràng hạng nặng. Áo giáp, bình khí, thần phù, đàn dược, tọa kỵ trang bị đều là nhất lưu. Tổ Vũ khiếp sợ. 5.000 đằng không? Đúng vậy. Hầu thứ trưởng đắc ý. Đây là một chi lực lượng có thể so với Lòng Võ Ám Vệ. Đại Minh Phủ tích lũy hơn 300 năm. Nói thật, ở trong quân đoàn chiến giả, quân đoàn này cũng xếp hạng

Thực lực người không đủ, ta bị áp chế vẫn có thể xử lý người, nhẹ nhàng bắt lấy. Những tiểu giới đó thường có một ít kỳ trần dị bảo, thậm chí có vài kẻ sẽ trực tiếp luyện hóa một giới. Cho nên ở chiến trường chư thiên, một khi những tộc nhỏ bị phát hiện, dù đóng cửa thông đạo thì vẫn có khả năng bị công phá xâm lược. Cho nên tộc nhỏ ở chiến trường chư thiên sẽ dựa vào một vài cường tộc, giao nộp lễ vật hàng năm tiến cống các đại cường tộc. Tổ Vũ trầm mọc một hồi rồi hỏi. Nhân tộc cũng vậy ư? Đúng vậy, nhân tộc cũng sẽ xâm chiếm một ít tiểu giới. Hầu thị trưởng cười nhạt. Bằng không, duy trì phí tổn của vô số đại quân bằng cách nào? Chỉ dựa vào giết chóc là không thể được. Các đại phù đều đang xâm lấn một ít tiểu giới. Lúc này anh Tử chợt mở miệng. Đúng vậy, năm xưa ảnh giới cũng đã... Ta cũng từng bị xâm lấn, nhưng ảnh giới có không ít cường giả. Hơn nữa, lực áp chế cường đại. Ma tộc tổn thất 3 vị nhật nguyệt cảnh. Một vị vô địch tiến công lại bị tộc ta đánh lui. Sau đó liền thừa nhận địa vị độc lập của ảnh giới. Ảnh tộc không phải là bách cường chủng tộc sao? Tổ Vũ tò mò hỏi. Vậy mà cũng có kẻ dám xâm lấn địa bàn của các người. Anh Tử buồn bã đáp. Bách cường ư? Kỳ thật chỉ là một cách gọi mà thôi. Có vườn giả vô địch tọa chấn đều được coi là bách cường chủng tộc. Dù xếp hạng trên 100 cũng được. Ảnh tộc chỉ có ảnh tổ và là vô địch cảnh. Vô địch quá ít. Ở trong bách cường không tính là cường đại. Cho nên ma tộc mới dám xâm chiếm. Chúng ta không phải là nhân tộc các người. Hơn 300 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện nhiều vô địch như vậy, xâm lấn các đại chủng tộc, bọn chúng suýt nữa bị đánh cho hồ đồ. Hầu thị trưởng mỉm cười mở miệng giải thích. Ở chiến trường chư thiên, chủng tộc có vô địch đều có thể xưng quốc độc lập. Cho dù cường tộc như thần ma hay nhân tộc thì đều có không ít vô địch. Nhưng xâm lấn một giới khác, lực áp chế cường đại đều bị hạ thấp xuống hơn phe đối địch một cấp bậc. Vô địch tiến vào có bị áp chế thành nhật nguyệt. Người ta có một vị vô địch tọa chấn. Người ít nhất phải cho 10 vị vô địch đi tấn công. Bọn họ bị áp chế thành nhật nguyệt. Khi ấy vây công người ta thì mới có hy vọng đánh bại. Mà vậy thì không đáng giá. Tổn thất quá lớn. Cho nên chủng tộc có vô địch đều là cường tộc. Thực lực người ta không bằng người. Rút lui về bổn giới. Người trả cái giá gấp 10 lần mới thành công chiếm đắm. Vậy thì không có lời. Vậy nhật tộc thì sao? Tổ Vũ nhíu mày. Nhân tộc có nhiều vô địch như vậy, dù không có lực áp chế thì đối phương cũng gặp tổn thất lớn khi tới đây. Vì sao bọn chúng lại cứ phải nhìn chằm chằm vào nhân tộc làm gì? Cái này có khả năng liên quan đến một vài lời đồn thượng cổ. Mặt khác, một vài di tích và một ít truyền thừa của nhân cảnh cũng là thứ khiến cho các đại chủng tộc mơ ước. Hầu thị trưởng giải thích. Di tích dùng một lần có thể khiến hơn 10 vị vô địch ra đời. Nếu là người thì người có mong muốn chiếm lấy hay không? Không. Hầu thị trưởng cạn lời. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Di tích nhân cảnh chắc chắn chưa bị khai phá hết. Có vài di tích cường đại có khả năng đến nay cũng chưa bị phát hiện. Chỉ bằng điểm này, cường giả vạn tộc không mơ ước là không thể nào. Hơn nữa, nhân cảnh không có lực hạn chế. Có thể toàn lực phát huy tiến công nhân cảnh là chuyện hiển nhiên. Mặt khác, nghe nói nhân cảnh có một vài đồ vật đặc thù có lực dụ hoặc không nhỏ đối với cường tộc như thần ma. Cho nên mấy năm nay bọn chúng đều nhịn chằm chằm chúng ta. Tổ Vũ gật đầu ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi. Ta vẫn luôn tò mò một sự kiện. Thượng trưởng, nhân tộc chúng ta đến đại giới khác thì có gặp phải lực áp chế không? Những tộc khác đến nhân cảnh thì không bị. Vậy nhân tộc đến giới khác thì sao? Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhân tộc bị cổng kích. Bởi vì không có. Hầu thượng trưởng cười khổ. Nhân tộc đặc thù, nhân cảnh cũng đặc thù. Cho nên đây là nguyên nhân quan trọng khiến các chủng tộc khác kiêng kỵ chúng ta, áp chế chúng ta. Cường giả nhân cảnh tiến vào biên giới khác không bị áp chế, không áp được nhân tộc. Vậy chẳng phải là nhân tộc sẽ sừng bá chư thiên hay sao? Hầu thị trưởng lắc đầu, y thở dài một thời bất đắc dĩ nói. Nhân tộc yêu thích hòa bình, sẽ không dễ dàng tiến công các loại đại tộc khác, hà tất phải làm vậy? Bầu không khí nhất thời chìm trong im lặng. Cuối cùng thì Tô Vũ đã hiểu vì sao thần ma chủng tộc có thể mượn sức rất nhiều minh hữu. Má nó, vô địch nhân tộc và đại giới khác vẫn là vô địch. Vậy đám bách cường chủng tộc có thể không lo lắng sao? Chắc chắn phải có, phải lo. Thần ma đánh tới, 1-10. Thần ma bọn chúng không dám, nhân tộc tới 1-1 cũng được. Vậy có thể để yên, không diệt nhân tộc người sao? Không, chắc chắn là không. Tô Vũ lại hỏi. hiện tại có phải trong Bách Cường chủng tộc phần lớn đều là địch nhân của chúng ta hay không? Đúng vậy. Hầu Thự Trượng trả lời. Biết sao được. Chúng ta cũng không muốn, nhưng nhân tộc trời sinh đặc thù thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ để nhân tộc diệt vong ư? Cho nên hiện tại rất nhiều đại phủ đều biểu hiện thành ý hiền lành một chút, tránh né kẻ khác cho rằng chúng ta muốn xâm lấn. Đại hạ phủ đánh lợi hại như vậy, người nói xem, bọn họ có thể không bị nhằm vào sao? Đại phủ có tính công kích quá mạnh đều sẽ bị nhằm vào. Mãi đến hôm nay Tô Vũ mới hiểu được nhân tộc xuất cuộc bị kiềm kỵ tới cỡ nào. Khó tránh vạn tộc thường xuyên hợp tác ngăn không cho cường giả nhân tộc chứng đạo vô địch. Tất cả đều là vì kiềm kỵ. Nhân tộc cũng có minh hữu, nhưng những chủng tộc có vô địch đều không muốn kết minh cùng nhân tộc. Không vì gì khác, chỉ đơn giản là đối với bọn chúng, nhân tộc có đủ lực uy hiếp và lực áp chế. Điều này làm các chủng tộc có vô địch lo lắng. Tùy thần ma cường đại, nhưng mấu chốt là chúng dùng 10 vị vô địch đổi lấy một vị vô địch của kẻ thù. Như vậy bọn chúng sẽ không vui. Nhân tộc thì khác, không cần 10 người, 2 vị vô địch tới thôi cũng đủ khiến cho người gặp phiền toái lớn. Hầu Thự Trưởng hàn huyên thật lâu cùng Tô Vũ. Nói về Đại Minh Phủ, nói về nhân cảnh, nói đến chiến trường Chư Thiên, cũng nói tới các đại giới khác. Y từng đi qua không ít địa phương, kỳ thuật Hầu Thự Trưởng tuổi tác rất lớn, chỉ là dáng vẻ của Y trông tương đối trẻ trung mà thôi. Thứ gì Đại Minh Phủ không nhiều, chứ người già thì tuyệt đối không thiếu. Không ít cường giả khai phủ cùng Đại Minh Vương đều còn sống tới tận bây giờ. Đại Hạ Phủ thì khác, chinh chiến nhiều năm, cường giả tân sinh không ít, cường giả thế hệ trước chết trận cũng rất nhiều. Đại Minh Phủ, Hầu Thự Trưởng, Nghiêu Phủ Trưởng và cả một vài vị Nhật Nguyệt khác, đại bộ phận đều là ra đời từ lúc khai phủ, vài thập niên qua, không có thêm cường giả đỉnh cấp nào khác sản sinh. Nói dễ nghe thì là nội tình thâm hậu, nói khó nghe thì đã đến thời kỳ không người kế tục. Kỳ thật, Đại Hạ Phủ cũng vậy, nhưng cái gọi là thời kỳ không người kế tục của Đại Hạ Phủ chỉ là tân sinh. Tân sinh chân chính, tỉ như dưới 50 tuổi, mà Đại Minh Phủ phải kéo dài thêm 50 năm, dưới 100 tuổi đều tính là cường giả tân sinh. Năm 350 lịch An Bình, đêm cuối cùng, Tổ Vũ tàn gẫu mà qua, bớt đi không ít nỗi u sầu nhớ nhà. Năm 351 lịch An Bình, ngày 1 tháng 1, hôm nay Tổ Vũ khởi hành tiến đến Thiên Đô Phủ, mà tin tức về Tổ Vũ, về Đại Hạ Phủ, về Đơn Đa Chi Tranh cũng đã bắt đầu truyền bá khắp dân gian. Đại Hạ Phủ thật là tàn nhẫn, ngày hôm qua đã giết một đám cường giả, Sơn Hải cũng chết một đống đấy. Chà chà, Đại Hạ Phủ thật nhiều cường giả, giết một đống mà vẫn còn vô số. Nghe nói Tổ Vũ đã tới Đại Minh Phủ, gia hòa này cũng đủ khốc liệt, một phát giết chết nhiều Sơn Hải Nhật Nguyệt như vậy cơ mà. Nhật Nguyệt là gì? Có người không rõ, còn lão nhân cười ha ha tám chuyện. Trên đằng không là Long Vân, trên Long Vân là Sơn Hải, phá Sơn Hải mới tới Nhật Nguyệt. Như Nhật Nguyệt treo không trấn áp đường thời, tỷ như phủ chủ chúng ta chính là cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Giống Tổ Vũ lúc trước, rất nhiều người trẻ tuổi chưa trải việc đời, Nhật Nguyệt là cái gì cũng không rõ. Đương nhiên, ở Đại Minh Phủ vẫn biết rõ Lăng Vân Sơn Hải không giống Tổ Vũ. Nam Nguyên thật sự quá hẻo lánh, cũng quá yếu ớt. Trên đường đi, Tổ Vũ nghe rất nhiều tiếng nghị luận xung quanh. Hắn chỉ lặng lặng mỉm cười mà không nói gì. Hạ gia hạ tay thật quyết đoán. Đương nhiên, chuyện này không phải là vì Tổ Vũ. Hạ gia có phải ta cảm tạ Tổ Vũ bởi vì hắn đã tặng cho bọn họ một cây đào. Không có Tổ Vũ làm cớ, hạ gia tùy ý chém giết những gia hòa đó e rằng sẽ khiến cả nhân cảnh trách cứ phản đối. Nhưng hiện tại, bởi vì nguyên nhân phải giữ hình tượng, đơn thần văn nhất thể cả nhân cảnh đều câm miệng, không ai mở miệng. Cho dù có chút phê bình kín đáo thì cũng chỉ ngầm nói, không ai dám công khai chỉ trích Đại Hạ Phủ. Giết chóc tàn nhẫn như vậy mà không một ai hé răng, đây vốn không phải là tác phẩm của đơn thần văn nhất thể. Không chỉ đơn thần văn nhất thể, ngày thường nếu họa ra đầm giết như vậy, toàn bộ văn minh sư đều sẽ làm ẩm ý để bày tỏ thái độ. Hiện tại, Nhật Nguyệt còn phản bội cấu kết ma thần, còn có mười mấy vị Sơn Hải cảnh phản bội. Phản loạn quy mô lớn như thế, hạ gia mà không giết người thì mới là khiến kẻ khác phải khinh thường. Hạ gia giết nhiều người như vậy, dù có kẻ bất mãn thì cũng phải nín lại. Thủ đoạn của hạ tiểu nhị dùng rất hay, nháy mắt xoay chuyển cục diện còn giải quyết một đám gia hỏa không nghe lời. Tổ Vũ nở nụ cười, hạ hầu gia đúng là có bản lĩnh. Đương nhiên, chuyện này có thể là do hạ lòng võ quyết định. Mấy ngày này Đại Hạ Phủ đầu người rơi cuồn cuộn, dân chúng Đại Hạ Phủ thật ra không cảm thấy giết chóc quá nhiều, ngược lại còn nhiệt huyết sôi trào khen giết tốt, giết hay. Dân chúng Đại Hạ Phủ đều thực kiêu ngạo. Bọn họ đều cảm thấy là do đám cất chuột này làm chuyện xấu, nếu không Đại Hạ Phủ đã không sâu mọt như vậy. Hiện tại, đầu mâu không còn chỉ hướng Hạ Gia nữa, mà gần đây bọn họ đã dồn hết sức lực điên cuồng càn quét vạn tộc giáo trong địa bàn Đại Hạ Phủ. Hai ngày qua lại mười mấy cứ điểm bị phá hủy, bắt hơn 100 người, lại bắt đầu quá trình hành hình chém đầu. Không thể không nói, ngày thường Hạ Gia mắt nhắm mắt mở để mặc một vài cứ điểm vạn tộc giáo cũng rất hữu dụng. Tới lúc có việc gì thì lại lôi mấy gia hỏa vạn tộc giáo ra chém đầu cho dân chúng nhìn mà hà lòng hà dạ. Vạn tộc giáo không dám truyền bá ở Đại Hạ Phủ là có nguyên nhân. Quá nhiều người đã chết mà chết cũng quá thảm. Đây là một tòa đại thành gần Thiên Đô Phủ nhất. Tòa đại thành tiếp theo chính là Thiên Đô Phủ. Cách nơi đây khoảng 500 dặm. Tổ Vũ nhảy xuống khỏi người Toàn Nghề. Màu lông của Toàn Nghề hiện giờ nhìn xám xịt không lập lòe kim quang, cho nên người đi đường cũng chẳng mấy để ý. Tổ Vũ đi vào một tiệm cơm. Qua năm mới, tiệm cơm rất có nhàn khí, rất náo nhiệt. Giờ phút này bên trong có một thuyết thư tiền sinh đang kể chuyện. Tổ Vũ vừa mới lên tầng 2, liền nghe lão nhân kia vỗ kinh đường mộc một cái, ngữ khí kích động nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tổ Vũ đào ngược càn khôn, một chiều thiên lôi bách liệt sát, đánh Chu Bình Thăng bay ngược đẫm máu. Lầu 2 có không ít thực khách đang tụ tập lắng nghe ông kể chuyện. Nghe ông nói tới đây thì có người bật cười ngắt lời. Đừng chém, cái gì mà thiên lôi bách liệt sát, sao người biết được chứ? Lắm lời, không muốn nghe thì đừng có nghe. Thuyết thư tiên sinh kích động quát. Sao ta lại không biết được, ngày đó ta ở gần Tinh Lạc Sơn, Tổ Vũ hô to một tiếng, ta có thể không nghe được sao? Nói nhảm vừa thôi, ta nhớ rõ ngày đó người đã kể chuyện tại đây mà. Người muốn cãi nhau hả? Thuyết thư tiên sinh cả giận. Ngày đó, phần thân của ta ở 36 phủ, mộng du nhân cảnh, chuyện lớn chuyện bé ở nhân cảnh sao có thể giấu giếm được ta? Mọi người cười ha ha không ngừng vì thuyết thư tiên sinh kia cũng không thèm để ý, lập tức kể tiếp. Hiện giờ chắc Tổ Vũ đã vào Thiên Đồ Phủ. Thiên Đồ Phủ sắp nổi phong vân rồi. Kẻ đến từ Đại Hạ Phủ đều là kẻ cuồng sát, dưỡng tính chảm long vân, chuyện lạ vàng danh thiên cổ. Ta nghe nói Tổ Vũ kia một ngày không giết người sẽ ngứa tay. Trừ vị có hải nhi ở Thiên Đồ Phủ thì nhanh chóng thông chí. Tổ Vũ kia thần cao trượng tám, giết người như ma. Lão đầu tử, sao người biết hắn thần cao trượng tám? Tổ Vũ phì cười cất giọng hỏi ông. Hình dung như vậy dù chưa biết mặt, nhưng chiều cao đó thì cũng chỉ là người bình thường. Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì? Người kể chuyện phẩy tay ra vẻ thần bí nói. Đó là hắn biết càn khôn biến hóa chỉ thuật. Ta từng thấy chân thần của hắn. Thân hình hắn có thể so với người khổng lồ. Tổ Vũ bật cười. Giỏi thật. Sao ta không biết nhỉ? Ta thần cao trượng tám, ta giết người như mà. Đại Minh Phủ này nhàn thật. Câu chuyện nhảm nhí như thế mà cũng có một đám người say mê ngồi nghe. Những đoạn hình ảnh mà hắn tung ra ngoài có lẽ đã chuyển khắp nhân cảnh. Những người nơi đây ắt hẳn đều đã từng xem qua. Vậy mà bọn họ còn hứng thú muốn nghe câu chuyện biện đặt của thuyết thư tiên sinh. Đã biết là giả, vẫn còn thích nghe. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười chẳng tài nào hiểu nổi. Người kể chuyện mặc kệ hắn tiếp tục nói. Chuyện về Tổ Vũ dừng ở đây. Đợi hắn giết hết Thiên Đồ Phủ chúng ta lại nói tiếp. Hôm nay lại tàn gẫu một chút về Bạch Tuấn Sinh. Một trong bát tuấn của Thiên Đồ Phủ. Mới đây Tuấn Sinh đã đến đăng không? Trong nháy mắt đã lên tam trọng. Ngày hôm trước mới kiểu gà muốn đuổi kịp và vượt qua đường cạp Bạch Phong. Hôm qua biết Tổ Vũ là đồ đệ của Bạch Phong, hôm nay lại nói mình là thúc thúc của Tổ Vũ. Mượn cơ hội tới cửa đánh Chu Hồng Lượng một người trong bát tuấn. Chu Hồng Lượng muốn phản kích, Bạch Tuấn Sinh hét lớn. Cháu ta là Tổ Vũ, ngươi dám đánh trả mạng nhỏ khó bảo toàn. Chà, Chu Hồng Lượng kia sợ tới mức chạy trối chết luôn. Tổ Vũ cầm nín, thiệt hay giả vậy? Bạch Tuấn Sinh. Người Bạch gia ư? Chu Hồng Lượng chẳng lẽ là người Chu gia? Cái gọi là bát tuấn Đại Minh Phủ sẽ không nhàm chán như vậy đi. Ai là cháu trai người chứ? Dưới đài có thực khách lên tiếng. Chu Hồng Lượng sợ cái gì? Đánh hắn đi chứ. Không phải Chu Hồng Lượng có một đại yêu Sơn Hải sao? Thả ra đánh Bạch Tuấn Sinh đi. Không ít người cười vàng. Đừng đùa, đại yêu Sơn Hải của Chu Hồng Lượng chỉ biết ăn thôi. Còn lại cái gì cũng không làm. Người bảo đại yêu kia đi đánh người á? Chỉ e sẽ bị người ta đánh ngược lại thôi. Đại Minh Phủ lại làm Tô Vũ tăng kiến thức lần nữa. Đại yêu Sơn Hải sao? Đánh một đằng không có khó như vậy không? Hơn nữa, Chu Hồng Lượng này còn đánh không lại Bạch Tuấn Sinh. Chắc là thực lực cũng chẳng ra gì. Đại yêu Sơn Hải do hắn thu phục hay do gia tộc thu phục giúp? Người kể chuyện xịt một tiếng ra hiệu cho đám đông yên lặng rồi lại nói tiếp. Nhắc đến đại yêu Sơn Hải ta phải nói vài câu. Đừng nghĩ thực lực nó chẳng ra gì. Không biết đánh người nhưng khả năng phòng ngự rất mạnh. Ăn nhiều, da dày thịt béo. Ta từng nhìn thấy một tồn đại năng nhật quyệt cảnh chém xuống một kiếm. Đại yêu kia kêu to một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Lồng tóc vô thường. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nó được nhận định là đại yêu Sơn Hải. Vậy là đủ rồi. Nếu nó mà còn biết đánh nhau vậy không phải là Sơn Hải mà là Nhật Nguyệt đấy. Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Đây không phải là thực thiết thú chứ. Phòng ngự vô địch, lực công kích gần như bằng không. Lúc trước hắn có muốn nhờ Hạ Hồ Viêu tìm xem. Kết quả là không có. Trên chiến trường Trừ Thiên cũng gần như không thấy. Số lượng của trùng tộc thiết thực thú quá ít. Tổ Vũ muốn tìm nó là bởi vì khi thân thể hắn nhấp đằng không thì phải đúc thân thể, thoát thai hoàn cốt thay máu. Thực thiết thú này có thân thể gần như là vô địch. Có lẽ là nhờ thiên phú hoặc công pháp nào đó. Nếu là đúc thần pháp, vậy thì nó cực kỳ chân quý. Sơn Hải cảnh. Nếu là Sơn Hải vậy thì hơi mạnh. Lăng Vân thì còn được. Hắn có thể thử cắn nuốt tình huyết xem sao. Nghe thêm một lúc, Tổ Vũ lắc đầu. Ăn xong rồi đứng dậy mang theo toàn nghề đi xuống lầu. Sau đó Tổ Vũ lập tức cưỡi lên lưng toàn nghề rời đi. Hết tập 133. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.